Cửu vực kiếm đế, chương 2599, đây là một tòa lồng giam. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại nhân, một khi là tiến vào Vu thần cung, tất cả Vu tộc thần tử chính là đều không thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Không Chân Vương trên mặt lộ ra một chút cười khổ nói. Sắc mặt hắn đều là vô cùng đắng chát. Một khi là tiến vào Vu thần cung, trên người chúng ta đều sẽ bị đánh lên một dấu ấn. Cái này lạc ấn, giống như một đạo xiềng xích, đem chúng ta cùng Vu thần cung khóa cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều không thể rời đi Vu thần cung. Liền xem như Vu thần cung đại môn lại lần nữa mở ra, chúng ta cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem, căn bản là không có cách tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lạc ấn thuộc về Vu thần cung lực lượng, là bất luận cái gì Vu tộc thần tử đều không thể chống lại. Vu thần cung bên trong mấy vị người mạnh nhất, nghe nói bọn hắn thực lực đều đã không kém Vu đế, nhưng đều không thể phản kháng Vu thần cung lạc ấn. Tất cả tiến vào Vu thần cung Vu tộc thần tử, trên thực tế đều đã bị cầm tù tại Vu thần cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với lại một khi là tiến vào bên trong, đều không thể rời đi. Vu tộc thần tử đều bị cầm tù trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc, ngoại trừ Vu thần cung trăm năm một lần thôn phệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên càng thêm để ý cái này Không Chân Vương nói, đã đến Vu thần cung bên trong, mỗi một vị Vu tộc thần tử trên thân lạc ấn xiềng xích, tất cả tiến vào Vu thần cung Vu tộc thần tử đều đem cùng xiềng xích này buộc chung một chỗ. Cái này mới là tất cả Vu tộc thần tử tiến nhập Vu thần cung về sau, chính là cũng không còn cách nào rời đi nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xiềng xích, lạc ấn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên quét mắt hắn thân thể. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo cổ lão lạc ấn ánh vào đến Sở Phong Miên linh thức bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là Vu thần cung lạc ấn. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn căn bản cũng không có phát giác được cái này lạc ấn đến tột cùng là lúc nào xuất hiện trên người Sở Phong Miên. Nếu như không phải lần này Sở Phong Miên bắt lấy Không Chân Vương, chỉ sợ trong thời gian ngắn Sở Phong Miên đều không phát hiện ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô thanh vô tức ở giữa, Sở Phong Miên trên thân vậy so đánh lên Vu thần cung lạc ấn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại Sở Phong Miên cũng đã là xa vào đến Vu thần cung lồng giam bên trong, trở thành trong đó một tên tù phạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sở Phong Miên vô cùng tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nếm thử lấy Vu thần chi lực đi hóa giải cái này một dấu ấn, nhưng tất cả Vu thần chi lực đều bị hoàn toàn ngăn cản tại lạc ấn bên ngoài, căn bản là không cách nào hóa giải cái này một dấu ấn. Vu thần chi lực có thể nói là Sở Phong Miên trong thân thể cường đại nhất một cỗ lực lượng, nhưng bây giờ hoàn toàn không cách nào dung chuyển cái này lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả tiến vào Vu thần cung Vu tộc thần tử, đều không thể đào thoát cái này vận mệnh. Cho nên ta cũng nói qua, chết, kỳ thật vậy là một loại giải thoát. Không chân vương ở một bên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không cách nào đào thoát vận mệnh. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng không tin, trong thiên hạ có cái gì đồ vật, không cách nào phá vỡ. Vu thần chi lực không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chính là điều động kiếm ý. Đột nhiên oanh kích cái này trên người hắn Vu thần cung lạc ấn. Một cỗ kiếm ý cọ rửa xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Vu thần cung lạc ấn. Tựa hồ có một chút xíu ba động. Nhưng lại là còn y nguyên không cách nào hóa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So với Vu thần chi lực, Sở Phong Miên kiếm ý, tựa hồ đủ để đối Vu thần cung lạc ấn có ảnh hưởng, chỉ là về mặt sức mạnh, còn có điều khiếm khuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói như vậy, cái này cái gọi là Vu thần cung lạc ấn, hẳn là chỉ là khắc chế Vu thần chi lực, mà cũng không phải là không cách nào đánh vỡ. Tối thiểu ta kiếm ý, xác thực là có thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là lực lượng không đủ. Còn đánh nữa thôi phá cái này Vu thần cung lạc ấn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa mới lấy kiếm ý cọ rửa. Kỳ thật vậy là một loại nếm thử. Hắn không tin, trong thiên hạ hội có một loại lực lượng không cách nào đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như sinh ra thiên địa thái sơ chi lực, cũng không phải là vô địch. Vu thần cung lực lượng đến từ thuần túy nhất vu thần chi lực. Có thể nói cái này vu thần cung lạc ấn thật là tất cả vu tộc thần tộc khắc tinh. Thậm chí là tất cả vu tộc khắc tinh. Tại cường đại vu tộc cũng vô pháp chống lại Vu thần cung lạc ấn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà tất cả tiến vào Vu thần cung bên trong, nhưng đều là Vu tộc thần tử. Thân là Vu tộc thần tử, tự nhiên chỉ có Vu thần chi lực. Đương nhiên là không thể nào tránh ra Vu thần cung lạc ấn. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là một cái dị loại. Hắn mặc dù là Vu tộc thần tử, nhưng tại hắn trong thân thể còn ẩn chứa không thua gì Vu thần chi lực lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, tiên thiên thần thú cùng thập đại vu thần cơ hồ đều là như thế, tuân theo thái sơ chi lực sinh ra cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khác biệt là, thập đại vu thần, xem như lấy vu tộc thân thể, đạt được thái sơ chi lực, mà tiên thiên thần thú, thì trên bản chất liền là từ thái sơ bên trong đản sinh ra tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàn về lực lượng, cả hai cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí tiên thiên thần thú lực lượng còn muốn tại vu thần phía trên. Đã kiếm ý lực lượng không vội, vậy chỉ dùng tiên thiên thần thú lực lượng thử một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức thôi động lên huyết mạch chi lực đến. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng ầm vang hướng về hắn trên thân thể cái kia vu thần cung lạc ấn oanh kích mà đi. Uổng phí sức lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này không chân vương chỉ là lắc đầu. Đã từng ý đồ mong muốn thoát khỏi Vu Thần Cung, Vu tộc thần tử không biết có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí là cái kia chút thực lực đã đạt tới Vu Đế, Vu tộc thần tử, bọn hắn đều thất bại. Vu Thần Cung lạc ấn, không phải Vu tộc có thể chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cơ hồ là Vu Thần Cung công nhận. Khi biết kết quả này về sau, cũng là để Vu Thần Cung bên trong tất cả Vu tộc thần tử đều là xa vào đến trong tuyệt vọng, không còn có người còn muốn lấy có thể đánh vỡ Vu Thần Cung lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có một ít mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới có lấy ngây thơ ý nghĩ mong muốn đánh vỡ Vu Thần Cung lạc ấn. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn y nguyên sẽ buông tha cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, biến thành không chân vương dạng này, đau khổ tại Vu Thần Cung bên trong cầu sinh một viên. Không chân vương nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng liền giống như là nhìn về phía cái kia vài ngày thật người mới như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, tại không chân vương lắc đầu thời điểm, một bên khác Sở Phong Miên trong thân thể, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, đã bị toàn bộ điều động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, long ngâm gào thét, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo to lớn hình rồng, ngưng tụ mà ra. Chính là thủy tổ thiên long hư ảnh. Lập tức thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng toàn bộ bộc phát, lập tức đánh vào đến Vu Thần Cung trong lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, bàn về lực lượng, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, nhưng không biết muốn so lên vừa mới kiếm ý mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại đánh vào đến Vu Thần Cung trong lạc ấn một khắc. Vu Thần Cung lạc ấn đều là đột nhiên lắc lư, một cỗ vu thần chi lực từ trong đó bộc phát ra, cùng thủy tổ thiên long chi lực đụng vào nhau, Vu Thần Cung lạc ấn bị rung chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên cạnh không chân vương. Thấy cảnh này, không có tin tưởng chính hắn con mắt. Hắn liên tục xác nhận, nhưng cảnh tượng trước mắt, y nguyên không thay đổi. Trên người Sở Phong Miên, hai cỗ lực lượng, chính đang kịch liệt va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.